Tiên Ma Điền, chương 1, Mi Ngao Đảo, gocchuyenaudio.com. Ở bên trong không gian thần bí thâm thúy, tràn ngập trận trận mông mông sương mù trắng. Dõi mắt nhìn lại, bốn phía sự vật đều là mơ hồ không rõ. Ở nơi này, phiến không gian ở phía dưới, loáng thoáng có thể thấy được hiện ra một tòa đảo to lớn có hình ngũ giác. Cái đảo chính giữa, là một tòa cự sơn nguy nga cao ngất. Từng viên đấu lớn phù văn ở trên mặt ngoài cự sơn lưu chuyển không ngừng. Thỉnh thoảng toát ra đạo cửu sắc quang hà, làm người ta cảm thấy thần bí khó lường. Bốn phía trong sương mù, lúc ở gần ngọn cự sơn này 7-8 trượng sẽ gặp ánh sáng chợt lóe. Từng viên thần bí phù văn nhất thời toát ra vạn đạo sang mờ. Huyễn thải mê ly, luồng mông mông sương mù vừa tiếp xúc dưới, sẽ phát ra một tiếng xích. Hóa thành một luồng khói xanh biến mất không thấy. Ở trên ngọn cự sơn là điêu khắc ba chữ lớn màu vàng khí thế bằng bạc Mi Ngao Đảo. Lúc này, một tên vóc người đơn bạc thiếu niên, chẳng biết lúc nào hiện thân ở nơi này. Hắn thân mang bạch y, bên hông dắt một cái ti mang màu vàng ẩn ẩn lôi văn. Phía bên trên theo một túi da màu xám cho có khắc linh văn làm cho người ta cảm thấy vẻ thần bí. Đầu đầy tóc đen bị một cây châm màu xanh lưu loát kim sau ót. Mặt mũi trắng noãn, ngũ quan thanh tú, nhìn qua ước chừng 13-14 tuổi dáng vẻ. Mặc dù nhìn qua có vẻ non nớt, nhưng giữa hai lông mày, lại mơ hồ để lộ ra một tia cương nghị. Quật cường, thiếu niên dựng thân ở dưới ngọn cự sơn. Hơi nghiêng đầu, một đôi mắt hết sức linh động, nhìn chằm chằm lên trên ngọn cự sơn. Tò mò quan sát cái kia kim kim sán sán ba chữ to. Mi Ngao Đảo, đây là địa phương nào? Lăng nhăng nhìn một hồi, thiếu niên trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ chi ý, ngay sau đó. Hắn chuyển con mắt xung quanh, trừ ngọn núi phụ cận có chút rõ ràng, bốn phía nơi xa lượn quanh sương mù di động, che đậy hơn phân nửa tầm mắt, trong mắt sự vật đều là mơ hồ không rõ lắm, đối mặt với sương mù. Thiếu niên chớp động cặp mắt mấy cái, vẻ mặt non nớt hơi hiện ra một chút do dự, chỉ chốc lát sau, hắn giống như là rốt cục hạ quyết tâm, xoay người cất bước bước ra, chuẩn bị tiến vào sương mù chỗ sâu xem một chút. Gì, ở trong sát na thiếu niên xoay người, ở phía dưới bên phải ngọn cự sơn, chợt xuất hiện một cái nước xoáy cửu sắc lớn chừng quả đấm, kèm theo một trận ông ông. Không ngừng khuếch tán, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hừ, là ai đang giả bộ thần quỷ? Cho rằng Diệp Phi ta cũng sợ phải không? Thấy vậy, thiếu niên chợt nhướng mày nói. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng lúc này, Diệp Phi trong lòng cũng là như có chút đánh. Trống, cũng không biết mình như thế nào lại đi tới nơi này. Lại không biết đây tột cùng là địa phương nào? Bốn phía mơ hồ không rõ. Lại an tĩnh có chút quỷ gì, nói không sợ thì thực sự là già. Ông, đang lo lắng chăm chú nhìn cửu sắc nước xoáy lúc, tiếng ông minh vang lên, chỉ thấy cửu sắc nước xoáy quan mang đại thịnh, nó chợt dâng cao cỡ một người dáng vẻ, một cỗ thần bí mênh mông, tràn đầy bàng bạc lực lượng hơi thở, từ bên trong đạo thần bí nước xoáy tản mát ra, đăng đăng đăng, chỉ thấy làn danh bay ra một cổ kình phong. Chính là làm cho thiếu niên lảo đảo cuốn lui về sau 4-5 bước. Thân thể suýt chút nữa té ngã trên đất, ổn ổn thân hình, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo quỷ dị nước xoáy kia. Thiếu niên cảm thấy nhịp tim gia tốc càng thêm lợi hại. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn là bởi vì sợ, mà là bởi vì, Diệp Phi chợt cảm thấy có một loại rất tinh tường cảm giác. Cảm giác này tựa hồ thân thiết, ở đó. Trong đạo nước xoáy cửu sắc, phảng phất có lượng lượng gì đó, tựa hồ như đang kêu gọi mình, phảng phất cảm giác mình nhất định phải đi vào. Trong lúc vô tình, trên cái trán Diệp Phi đã hiện đầy mồ hôi, nhưng lúc này Diệp Phi giống như là bất giác mờ mịt. Như là quỷ thần xui khiến, từng bước hướng đạo cửu sắc nước xoáy quỷ dị đi tới. Thời điểm sắp tiến vào trong nước xoáy một khắc. Thân hình của Diệp Phi bỗng nhiên dừng lại, hơi do dự một hồi, trong mắt tinh quang chợt lóe, gật đầu thầm nói, dù sao cũng không biết nơi này là nơi nào, ta liền đi qua nhìn một chút, bên trong rốt cuộc có cái gì đâu, nói không chừng còn có biện pháp đi ra ngoài, hoặc là có cái bảo bối gì đó. Nói xong, Diệp Phi thuần thục hướng bên hông màu xám túi ra vỗ một cái. Bá một cái, quang hà chợt lóe, một chuôi màu xanh trường kiếm dài chừng 3 thước, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Nhìn dáng dấp, Diệp Phi cũng chưa phải là đều bị lòng hiếu kỳ làm đầu óc mê muội. Vẻ mặt hơi có vẻ ngây thơ bây giờ lại xuất hiện một tia cẩn thận chi ý. Ông một cái, đang lúc này, ở chỗ trung tâm nước xoáy, một bóng đen hình tròn giống như là sợi dây thường mơ hồ hiện ra. Chậm rãi trôi lơ lửng ở nơi đó. Thấy vậy, Diệp Phi nhướng mày, dáng vẻ có chút kinh nghi bất định. Đây là, nghi ngờ nhỏ giọng thốt ra một câu. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi một tay cầm kiếm, thận trọng hướng đạo mơ hồ bóng đen chọn đi. Cổ tay dùng một chút lực, mũi kiếm khẽ đưa, đoàn bóng đen chính là bị Diệp Phi từ trong nước xoáy bên trong chọn đi ra. Nhìn kỹ, nó là một cái hắc sắc dây chuyền. Trên đó treo chính là một viên bảo thạch màu lam đậm hình lục giác. Quan sát hồi lâu, cũng không nhìn ra môn đạo gì, như một loại bình thường trang sức, nhưng khi Diệp Phi đem nắm trong tay, cũng là cảm thấy nhẹ nhẹ một cỗ mát mẻ chi ý, gì? Có chút ý tứ, nhưng là trước tiên xem một chút bên trong nước xoáy có cái đồ gì đi. Nói xong, Diệp Phi đem cái hắc sắc dây chuyền mang theo đứng lên. Trước ngực nhất thời cảm giác được một cỗ mát mẻ thấm vào toàn thân. Cái gì, nói xong, Diệp Phi trong lòng chợt cả kinh, phát hiện thân thể của mình trong suốt, biến mất không thấy, chỉ còn nhìn thấy phía trước trường kiếm trôi lơ lửng giữa không trung. Huy động trường kiếm mấy cái, cảm giác đích xác là cầm ở trong tay của mình, Diệp Phi không khỏi có chút vui mừng đứng lên cao hứng nói. Lại có thể ẩn thân. Hắc hắc, thật tốt quá, lần này cùng hai hồ tử đi trộm dược liệu, không cần lo lắng bị bắt, còn có thể thật tốt tính toán cái đó trông chừng vườn thuốc từ lão đầu. Có thể đi trêu chọc một chút, hắc hắc, nói xong, trong đầu hiện ra một tên thanh tú thiếu nữ, đang mỉm cười nhìn mình, kỳ lạ là cảm giác thân thể cũng nhẹ như bay, phảng phất một nhún nhảy liền có thể đạt tới ngoài một trượng. Bất quá đáy lòng cũng là có chút nghi ngờ. Mình ẩn thân vì sao còn có cái trường kiếm vẫn có thể nhìn thấy đây. Nhưng Diệp Phi cũng không có quá mức nghiên cứu. Hơi lấy lại bình tĩnh, Diệp Phi một tay nắm thật chặt trường kiếm. Hít lại cặp mắt, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cái quỷ dị cửu sắc nước xoáy trước mặt. Chuẩn bị tiến vào tìm tòi đến cùng, nhưng là tay cầm kiếm cũng hiện đầy mồ hôi. Mà bốn phía quanh sương mù cũng quỷ dị dày đặc lên. Giống như là muốn hóa thành hồng hoang cự thú gầm thét thiên địa. Hít một hơi thật sâu. Không do dự nữa, Diệp Phi một cước bước ra. Phi Nhi, đang lúc này, chợt một đạo âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. Cùng lúc đó, bá một cái, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo tan vỡ. Trở thành một mảnh đen nhánh. A, một tiếng kêu lên. Diệp Phi cố gắng mở hai mắt ra, nhìn chung quanh hết thảy đều là quen thuộc, không khỏi có chút sửng sốt hắn chính là đang nằm ở trong phòng ngủ của mình. Cái gì, cái này lại là một giấc mộng, cái này mộng cũng không khỏi quá mức chân thật à, ai. Nói xong, Diệp Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Phi Nhi, còn chưa rời giường. Dậy trễ như thế, đêm qua có phải hay không lại len lén luyên công hả? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh nhu hòa của nữ nhân. Tràn đầy quan hoài chi ý, làm cho Diệp Phi trong lòng cảm thấy ấm áp. Biết, mẹ, Phi Nhi lập tức đi ra. Vừa dứt lời, Diệp Phi lật người ngồi dậy. Trong lòng có chút không yên mặc quần áo vào. Trên mặt thủy chung vẫn mang theo một vẻ nghi hoặc. Gì, sợi dây chuyền này, Diệp Phi chợt phát hiện, một cái hắc sắc dây chuyền, treo ở ngay trên cổ của mình, có chút kinh dị không chừng đứng lên, bắt đầu hoài nghi sự việc kia, rốt cuộc có phải là phát sinh ở trong mộng. Diệp gia, ở nơi này Đào Nguyên Trấn mà nói, cũng coi như là một gia tộc trung thượng đẳng, đời đời đều vì tu luyện, theo thượng cổ đồn đại, Diệp gia cũng đã từng là hùng bá nhất phương tồn tại. Chỉ vì thế sự biến thiên, không biết như thế nào đi xuống. Cuối cùng thế gia chỉ còn ở đào nguyên trấn nơi này. Phụ thân Diệp Phi là Diệp Thiên, nổi danh phụ cận là hạng người ghét ác như thù, càng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Diệp Phi mẫu thân Liễu Cầm Nhi, đã từng là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ vì năm xưa bị trọng thương nên cảnh giới bị đánh rớt xuống tiên thiên cảnh luyện khí kỳ đỉnh phong. Càng là không cách nào điều động pháp lực trong cơ thể. Nếu không rất có thể bị cắn trả nghiêm trọng, mà để cho Diệp gia ở nơi này đào nguyên trấn có thể an an ổn ổn một gót chân. Cũng bởi vì đại bá Diệp Phi Diệp Cường, chính là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Phụ cận cũng có một ít gia tộc tộc trưởng, cũng phần lớn là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Những tộc khác còn lại đều là luyện khí kỳ cấp thấp cảnh giới. Cho nên, Diệp gia ngoại trừ nhân số thưa thớt, cũng không so với những gia tộc khác kém đến nỗi nào. Nhưng đoạn thời gian trước, Diệp Cường vì một lần thám hiểm tầm bảo, lấy được bảo vật sau khoảng thời gian không dài, lại bị hai tộc trưởng tại trường liên thủ hại chết. Diệp gia bên trong đại sảnh, không gian không phải là rất lớn, nhìn qua hết sức đơn giản, bốn bề là vách tường mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng lại sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Cửa đại sảnh có hai bồn hoa, đang nở ra đóa hoa tươi đẹp. Trung gian có một cái bàn gỗ màu đỏ sậm, phía trên bày mấy dạng nóng hổi thức ăn. Cái bàn gỗ hai bên để ba chiếc ghế gỗ. Giờ phút này đang có một nam tử vận bạch y anh tuấn. Trong lúc mơ hồ tản ra cương nghị chi khí, đang mặt mũi buồn lo ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ. Phảng phất như tự định giá cái gì đó, chỉ chốc lát công phu, từ trong phòng bếp đi ra một tử sắc y phục nữ tử xinh đẹp. Trong tay bưng một chén nhiệt thang, chậm rãi hướng đại sảnh bàn gỗ đi tới, ba một tiếng nhỏ vang lên, cô gái đem nhiệt thang để lên trên bàn, nghe tiếng, nam tử lấy lại tinh thần, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu một cái. Thấy vậy, tử sắc y phục nữ tử ngồi ở một bên, đưa tay vấn ở bàn tay bạch y nam tử, nhẹ giọng nói, thiên ca, có phải hay không còn đang suy nghĩ chuyện của đại ca? Nói xong, vẻ mặt bi thống nhìn nam tử đối diện, nữ tử này, chính là mẫu thân Diệp Phi, Liễu Cầm Nhi. Bạch y nam tử nghe vậy, đầu tiên gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu, nhẹ giọng nói, đại ca, tao ngộ độc thủ của người, ta là rất đau lòng, nhưng bây giờ lo lắng nhất là, Lê gia, sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua cho chúng ta à, ai? Người này, chính là phụ thân Diệp Phi, Diệp Thiên, hơi tự định giá một cái. Liễu Cầm Nhi nhẹ giọng hỏi, thiên ca, muốn bây giờ không được, liền cái huyễn phủ đại ca lấy được kia giao ra, chẳng lẽ kia Lê gia còn không chịu từ bỏ ý đồ sao? Nghe vậy, Diệp Thiên một tiếng cười lạnh, lắc đầu nói, Lê gia nếu dám âm mưu hại chết đại ca, sẽ chảm thảo trừ căn. Như thế nào dễ dàng bỏ qua cho chúng ta, người ôm Phi Nhi lúc liền bị thương, Phi Nhi cũng là bởi vì kinh mạch bị tổn thương, không thích hợp lâu dài lên đường, như vậy đi, sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp một cái, chúng ta lập tức rời đi nơi này, Diệp Thiên có chút lo lắng nói, thế nào, ta nghe phụ thân nói muốn rời khỏi nơi này, chúng ta là muốn dọn nhà sao, lúc này, Diệp Phi sau khi mặc quần áo xong, từ trong phòng đi ra, một thân ăn mặc cùng trong mộng giống nhau, con người đèn nhánh tích lưu lưu trực truyền, cho người ta một loại dị thường cơ trí tiểu hoạt đầu cảm giác. Giờ phút này, đang nghi hoặc nhìn cha mẹ hai người. Chẳng qua là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bộ dáng bệnh lộ ra. Phụ thân, mẫu thân, ta tối hôm qua có một cái quái mộng, trong mộng tựa hồ như vậy chân thật. Còn kém một chút, ta sẽ phải tiến vào cái nước xoáy. Mẫu thân liền đem ta tỉnh lại. Ai, thật là đáng tiếc, lắc đầu ảo não nói xong. Diệp Phi tới trước cái bàn gỗ ngồi xuống. Ta mơ thấy chính là một ngọn cự sơn kỳ quái. Nơi đó nhìn rất là thần bí. Đúng rồi mẫu thân, ta trong mộng lấy được một cái. Diệp Phi đang hào hứng vừa cao giọng nói vừa chuẩn bị lấy ra cái kia hắc sắc dây chuyền. Ăn cơm trước, một hồi lại nói, bằng không không có khí lực lên đường đâu. Diệp Thiên chợt ngắt lời nói, Nói xong, vẻ mặt nghiêm túc hướng nhìn Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi lè lưỡi một cái. Ngay sau đó cầm chén đũa. Liền ăn, Liễu Cầm Nhi còn lại là trợn mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Đưa tay sờ sờ đầu Diệp Phi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bành, đang lúc này, chỉ nghe Diệp Phủ từ ngoài truyền vào nhất thanh muộn hưởng. Giống như là đại môn mạnh mẽ khai mở. Ngay sau đó, chính là một tiếng quái hống. Rát rát, Diệp Thiên, mau đem Huyễn Phù, cùng với Diệp gia mấy món bảo bối giao ra đây. Đại ca ngươi đã bị Lê gia tộc trưởng đánh chết. Nữa không người nào còn có thể bảo vệ Diệp gia. Giao ra bảo vật, có lẽ lưu lại được bọn ngươi tánh mạng. Nếu không, hôm nay sẽ là ngày Lê Tấn ta chảm thảo trừ căn. Huyết tẩy Diệp gia. Giọng một tên đại hán hung ác phận hắc y, đứng ở đại môn Diệp gia trạch viện vọng vào. Người dịch, Tiêu Tiêu, cách chương.